Chương 1567, Kim Đan Sơ Kỳ. Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi đều là biết nặng nhẹ người, Lý Nghĩa Phu càng là đối với Hạ Nhược Phi nghe lời răm rắp, vì lẽ đó bọn họ nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, đều nghiêm mặt, gật gật đầu. Tống Vi nói, Nhược Phi, ngươi một cá nhân tu luyện, nhất định phải chú ý an toàn à, các nàng cùng với Hạ Nhược Phi lâu như vậy rồi, đều rất ít nhìn đến Hạ Nhược Phi bế quan tu luyện, hơn nữa lần này tất cả mọi người biết, Hạ Nhược Phi lập tức phải đột phá Kim Đan Kỳ, cho nên bọn họ trong lòng kỳ thực đã đoán được Hạ Nhược Phi bế quan mục đích, chỉ là đều không có nói ra mà thôi. Hạ Nhược Phi hướng mọi người gật gật đầu, sau đó liền thân hình lóe lên, ẩn vào màn đêm bên trong. Lý Nghĩa Phu lại đi theo ở máy bay bên chờ đợi Trịnh Vĩnh Thọ dặn dò vài câu, sau đó mới cung kính mà dẫn dắt Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết, trước tiên đón xe rời đi bãi đậu máy bay. Hạ Nhược Phi một đường thân hình bay lượn, rất nhanh là đến hòn đảo phía tây vách đá phụ cận tòa kia xỉ mạng phòng. Nơi này là toàn bộ đại trận chỗ cốt lõi, cũng là đảo trên phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương. Bất quá Hạ Nhược Phi đối với Thái Hư Huyền Thành trận từ lâu hiểu rõ trong tâm khảm, tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen liền đi tới bên này. Hắn tới trước hạt nhân trận bàn bên cạnh, dùng lực lượng tinh thần điều động trận pháp đến, ở chung quanh đây tạo thành tầng tầng phòng hộ, sau đó mới ở hạch tâm trận bàn bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, từ nơi lòng bàn tay đem linh đồ bức tranh kêu gọi ra. Ở Thái Hư Huyền Thanh trận tầng tầng dưới sự bảo vệ, ở đây tự nhiên là lại không quá an toàn, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ có thể đột nhập đảo trên, muốn sát phá trọng vi đến hạt nhân trận bàn ở đây, cũng phải phí rất lớn công phu. Mà đối với người bình thường tới nói, đừng nói đến gần rồi, liền ngay cả mượn dụng cụ tân tiến dò xét đều không thể nào làm được. Bọn họ thấy cũng chỉ có thể là một đoàn sương mù. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ở cái địa phương này lấy ra linh đồ bức tranh, cũng là hết sức yên tâm. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại nhanh chóng từ đã lấy ra linh đồ bức tranh bên trong lấy ra từng khối trận phù, đem linh đồ bức tranh đặt ở gian nhà một chỗ ẩn nút góc, sau đó bắt đầu thông thạo đang ẩn nút linh đồ bức họa địa điểm xung quanh bố trí từng đạo phòng hộ trận pháp. Những này trận phù đều là Hạ Nhược Phi bình thường lúc rảnh rỗi chế luyện, cơ hồ là toa nở bộ của Hà Nở vô liếng. Cứ như vậy, ngoài có Thái Hư Huyền Thanh trận tầng tầng phòng hộ, ở linh đồ bức tranh xung quanh lại có thật nhiều trận pháp đang bảo vệ, có thể nói là vững như thành đồng vách sát. Bố trí kỹ càng tất cả phía sau, Hạ Nhược Phi này mới yên tâm hơi suy nghi tiến nhập không gian bên trong. Hắn lựa chọn ở linh đồ bên trong không gian đột phá, tự nhiên cũng là đi qua nghị cặn kẽ. Linh đồ không gian bên trong nồng độ linh khí so với ngoại giới hay là muốn nồng nặc rất nhiều, hắn ở đột phá Kim Đan Kỳ như vậy thời khắc mấu chốt, tự nhiên là linh khí càng nồng nặc càng tốt, dù sao hắn cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ có từ các loại tu luyện điển tịch bên trong nhìn đến tiền bối kinh nghiệm, cụ thể ở đột phá quá trình bên trong cần phải tiêu hao bao nhiêu linh khí, hắn cũng không có đáy, cho nên vẫn là tại không gian bên trong đột phá, tới càng thêm ổn thỏa. Mặt khác, Hạ Nhược Phi cũng rõ ràng cảm giác được, ở linh đồ bên trong không gian lúc tu luyện, không chỉ là linh khí càng thêm nồng nặc, tựa hồ chỉnh tu luyện của cá nhân trạng thái, bao quát ngộ tính chờ phương diện đều rõ ràng muốn so với ngoại giới khá hơn một chút, có thế cái này cũng là linh đồ không gian một ít diệu dụng, là chế tác linh đồ không gian vị kia Sơn Hà chân nhân để cho hậu bối một chút phúc lợi. Bình thường lúc tu luyện, này khác giống cách ngược lại không có gì, ở đột phá đại cảnh giới then chốt tiết điểm. Bất kỳ một chút có lợi nhân tố, Hạ Nhược Phi cũng không muốn buông tha. Mặt khác, ở đây lợi dụng linh đồ không gian hoàn cảnh tiến hành đột phá, còn có một chút hết sức then chốt, đó chính là ngoại giới linh khí đi qua khoảng thời gian này tích lũy, bản thân cũng đã so sánh nồng nặc, vì lẽ đó không cần quá lo lắng đột phá quá trình bên trong tiêu hao quá lớn. Linh đồ không gian ngoại trừ có thể từ không gian hỗn độn bên trong hấp thu năng lượng ở ngoài, giống như cũng có thể đem ngoại giới linh khí hấp thu đi vào tiến hành một cái bổ sung cùng tinh luyện, ở đây sử dụng linh đồ không gian tiến hành đột phá, trên căn bản không cần lo lắng linh khí thừa thãi tiêu hao tổn thương đến không gian căn cơ. Hạ Nhược Phi trực tiếp tiến nhập linh đồ không gian nguyên sơ cảnh, đồng thời trực tiếp tâm niệm truyền âm cho Hạ Thanh, để hắn không cần lại đây bái kiến, ở không có được chính mình triệu hoán thời điểm, đều không nên tiến nhập nguyên sơ cảnh, chính mình cần một cái tuyệt đối không bị quấy rầy hoàn cảnh. Hạ Thanh nguyên bản một cảm ứng được Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian, liền chuẩn bị lại đây bái kiến chủ nhân, thu được Hạ Nhược Phi truyền âm phía sau, liền vội cung kính đáp lại nói, là chủ nhân Hạ Nhược Phi lúc này mới thông qua linh bờ đầm ngọc cầu, đi thẳng tới Đàm Lòng trên hòn đảo nhỏ. Hắn ở Linh Lung Tháp trước trên quảng trường nhỏ ngồi xếp bằng xuống, đầu tiên là đả tọa điều động chỉnh tình trạng của chính mình, để nỗi lòng của chính mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Hạ Nhược Phi cũng không có bố trí thời gian trận kỳ, bởi vì đột phá gần trong gang tấc, có thế trong một ý nghĩ là có thể hoàn thành, căn bản không cần quá nhiều thời gian. Huống chi bản thân nguyên sơ cảnh liền kèm theo 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, đã đầy đủ tiết kiệm thời gian. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi liền dứt bỏ rồi tất cả tạp niệm, tiến nhập trạng thái không minh. Hắn mắt bên trong không đau khổ không vui, một cách tự nhiên bắt đầu vận chuyển đại đạo quyết tâm pháp, linh khí nồng nặc rót vào trong cơ thể hắn, cọ rửa kinh mạch của hắn cùng đan điền. Không lâu sau, hắn bên trong đan điền cuối cùng một tia chân khí đều bị chuyển hóa thành nguyên khí. Ở đâu trong nháy mắt, Hạ Nhược Phi cảm giác cả người kinh mạch phảng phất đều hơi chấn động một chút, đại đạo quyết tốc độ vận chuyển rõ ràng tăng nhanh mấy phần, khắp toàn thân có một loại không nói ra được thư thái cảm giác. Từ thời khắc này bắt đầu, hấp thu vào trong cơ thể linh khí đi qua đan điền phía sau, đều sẽ trực tiếp sinh ra nguyên khí đến, mà không còn là sản sinh chân khí. Kỳ thực, từ đột phá luyện khí kỳ bình cảnh bắt đầu, Hạ Nhược Phi tu luyện cũng đã là đại đạo quyết tầng thứ 2 công pháp, chỉ bất quá bởi vì chân khí trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên khí, vì lẽ đó lúc tu luyện hấp thu linh khí sinh ra, cũng trên căn bản là nguyên khí cùng chân khí trộn chung, theo chân khí chuyển hóa tỷ lệ càng lớn, tu luyện ra hôn tạp vật bên trong nguyên khí tỷ lệ cũng lại càng lớn. Hôm nay, hắn rốt cục lần thứ nhất dùng đại đạo quyết tầng thứ 2 công pháp tu luyện ra luồng thứ nhất tinh thuần nguyên khí. Đương nhiên, tu luyện ra nguyên khí cũng không là Hạ Nhược Phi hôm nay nhiệm vụ thiết yếu. Hắn tinh lực chủ yếu đều phóng ở trong đan điền bộ, giờ khả cờ na y bên trong đan điền đã hội tụ đại lượng nguyên khí, đều là mấy ngày qua Hạ Nhược Phi một chút tu luyện chuyển hóa lại đây. Đương nhiên, bởi nguyên khí so với chân khí tinh thuần rất nhiều lần, vì lẽ đó, tương tự đan điển tự nhiên có thể chứa đựng càng nhiều nguyên khí hơn. So sánh với đó, hiện nay Hạ Nhược Phi bên trong đan điển so với hắn luyện khí chi nở tầng thời điểm cảm giác muôn trống không ít. Đại đạo quyết tầng 2 tâm pháp vẫn còn đang liên tục vận chuyển, cuồn cuộn không ngừng là đan điển bổ sung nguyên khí. Kim đan sơ kỳ rõ rệt nhất tiêu chí, chính là ở trong đan điển hình thành một cái nguyên khí vòng xoáy, cũng chính là kim đan mô hình. Chỉ phải cái này nguyên khí vòng xoáy hình thành, liền mang ý nghĩa tu luyện người đạt tới kim đan sơ kỳ tu vi. Đại đạo quyết là nhắm thẳng vào thiên địa đại đạo vô thượng công pháp, tầng thứ 2 chính là đối ứng kim đan kỳ, tự nhiên là có tỉ mỉ miêu tả làm sao hình thành nguyên khí vòng xoáy bộ phận. Hạ Nhược Phi từ lâu thông thạo học tập nhớ hạ xuống, hắn lần này tu luyện nhiệm vụ chủ yếu, chính là hình thành cái này nguyên khí vòng xoáy. Cho tới đại đạo quyết tầng thứ 2 tâm pháp, chỉ cần hắn phân ra một tia tinh lực đến, là có thể một cách tự nhiên vận chuyển. Hạ Nhược Phi dựa theo công pháp giảng giải, dùng tâm niệm khống chế được bên trong đan điền nguyên khí bắt đầu dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng chậm rãi xoay tròn. Lúc mới bắt đầu, Hạ Nhược Phi cảm giác được lực cản lớn vô cùng, như vậy nguyên khí khổng lồ, muốn chỉnh thân thể di động từng tia một, đều để lực lượng tinh thần của hắn có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Hắn đã hầu như đem đại đạo quyết tầng thứ 2 công pháp nghiên cứu triệt để, trong lòng vô cùng rõ ràng, này là bình thường hiện tượng. Liên giống với nước ngoài đại lực sĩ thi đấu bên trong, thường thường có thể nhìn đến đại lực sĩ nhóm đẩy xe tải hạng nặng tình cảnh, lúc mới bắt đầu cũng là phí sức nhất, thường thường đem toàn bộ sức mạnh đây đều sử xuất ra, xe tải cũng mới di chuyển một chút, có thể càng đến phía sau liền sẽ càng nhẹ nới lỏng, bởi vì xe tải bản thân là có quán tính. Hiện tại Hạ Nhược Phi tình huống bên trong đan điền cũng có chút tương tự. Đây là Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần tu vi vượt xa nguyên khí tu vi. Hắn ở luyện khí trung kỳ thời điểm, lực lượng tinh thần cũng đã đột phá đến rồi tương đương với kim đan kỳ tụ linh cảnh. Đây nếu là đổi thành tu sĩ bình thường, tu luyện tới giai đoạn này, lực lượng tinh thần cũng mới trên căn bản miễn cưỡng đột phá đến tụ linh cảnh, thậm chí có người còn hơi có lạc hậu. Dưới tình huống này, muốn kéo như vậy nguyên khí khổng lồ, trình độ khó khăn có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, thông thường tu luyện người, từ đột phá luyện khí kỳ bình cảnh đến chính thức tiến nhập kim đan kỳ, thường thường đều cần tiêu hao tốt nhiều năm, tỉ như Lạc Thanh Phong liền là như thế. Chủ yếu chính là từ trúc cơ giai đoạn đến kim đan sơ kỳ, mặc dù không có bất kỳ bình cảnh, thế nhưng cần khắc phục khó khăn cũng không có thiếu, có không ít người đều kẹt ở lực lượng tinh thần một khối này, còn cần chuyên môn hoa đại lượng thời gian đi tăng lên lực lượng tinh thần tu vi. Đương nhiên, Tu sĩ bình thường khi đạt tới giai đoạn này thời điểm, bên trong đan điền nguyên khí bất kể là số lượng hay là chất lượng, cũng không bằng hạ nhược phi cao, vì lẽ đó bọn họ so ra còn sẽ hơi hơi dễ dàng một chút. Hạ nhược phi lúc này cũng chỉ là cảm giác được hơi có chút vất vả, ở toàn lực của hắn dưới sự khống chế, hắn bên trong đan điền nguyên khí vẫn là bắt đầu bước ra bước chân nặng nề, chậm rãi ở đan điền bên trong dọc theo thuận kim đồng hồ phương hướng chuyển động. Muốn hình thành nguyên khí vòng xoáy, vẹn vẹn đơn giản để nguyên khí xoay tròn tự nhiên là không đủ, đang xoay tròn quá trình bên trong, còn cần có ý thức ở một ít vị trí then chốt lợi dụng nguyên khí xây dựng tương tự trận pháp kết cấu, chỉ có như vậy, cuối cùng hình thành nguyên khí vòng xoáy mới có thể ổn định, đồng thời quần quận không ngừng hấp thu nguyên khí, từ từ tiến hóa thành chân chính kim đan. Bất đồng công pháp, xây dựng nguyên khí vòng xoáy phương pháp tự nhiên là có khác nhau, bởi vậy cuối cùng hình thành nguyên khí vòng xoáy cũng là không bình thường. Mặt khác, nguyên khí vòng xoáy chất lượng còn cùng nguyên khí bản thân chất lượng cũng có quan hệ rất lớn. Vì lẽ đó, kim đan chia làm cửu phẩm, bất kể là thượng tam phẩm, trung tam phẩm vẫn là hạ tam phẩm, trên thực tế ở nguyên khí vòng xoáy hình thành thời điểm, cũng đã quyết định kim đan cấp bậc. Hạ nhược phi chi sở dĩ như vậy coi trọng lần này đột phá, mỗi một bước đều vững vàng, đồng thời đem bên ngoài điều kiện đều lợi dụng đến cực hạn. Chính là vì cuối cùng hình thành nguyên khí vòng xoáy có thể cấp bậc cao một chút, đây chính là quyết định hắn đem đến tu luyện đạo đường then chốt một hoàn. Bên trong đan điền nguyên khí xoay chậm chậm, Hạ Nhược Phi hết sức chăm chú ý nguyên khí tình huống, mảy may cũng không dám phân tâm. Hắn một bên toàn lực khống chế được nguyên khí ra tốc xoay tròn, còn vừa không ngừng dùng lực lượng tinh thần bệnh ra từng đạo huyền diệu hoa văn, dung nhập vào nguyên khí bên trong. Đây chính là ở xây dựng nguyên khí vòng xoáy bộ xương. Chỉ có khung xương vững chắc, cuối cùng hình thành nguyên khí vòng xoáy mới có thể vững chắc. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi đối với đại đạo quyết có lòng tin tuyệt đối, hắn biết mình chỉ phải dựa theo công pháp yêu cầu, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành nguyên khí vòng xoáy dựng, cuối cùng hình thành nguyên khí vòng xoáy cấp bậc hẳn là sẽ không thấp. Nguyên khí tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cái này quán tính sau khi thức dậy, Hạ Nhược Phi đến lúc đó không cần phải nữa dụng hết toàn lực đi khu động giờ giải ở, ngược lại. Hắn thậm chí còn bắt đầu hơi hơi khống chế một chút tốc độ xoay tròn, bởi vì hắn ở dựng khung xương thời điểm, cũng tiến nhập giai đoạn mấu chốt. Lúc này Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong hoàn toàn không có một tia tạp niệm, tất cả đều là đại đạo quyết tầng thứ 2 công pháp bên trong có liên quan với xây dựng nguyên khí vòng xoáy cái kia bộ phận miêu tả. Hắn phân không kém chút nào lợi dụng lực lượng tinh thần không ngừng xây dựng ra từng nét bùa chú, đồng thời đem nguyên khí từng sợi quấn quanh ở mặt trên. Hình thành một cái huyền diệu vô cùng hình lưới kết cấu. Cái này phù văn võng lộ cũng theo nguyên khí vận chuyển, càng ngày càng hoàn thiện, hầu như đem bên trong đan điền vách tường đều toàn bộ bao trùm ở đến lúc cuối cùng một đạo phù văn cũng sáp nhập vào Internet bên trong, đồng thời cùng nguyên khí chặt chẽ kết hợp thời điểm, Hạ Nhược Phi rốt cục hơi thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ quá trình bên trong nhất dễ dàng xảy ra vấn đề bộ phận, hắn đã thành công hoàn thành. Sau đó công tác, liền sẽ ung dung không ít. Hắn bắt đầu toàn tâm thúc đẩy nguyên khí bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, theo nguyên khí tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, bên trong đan điền nguyên khí tựa hồ cũng bắt đầu có một tia cuồng bạo khí tức, bất quá có đạo đùa này văn Internet ràng buộc, tất cả cuồng bạo khí tức đều bị áp chế đến si tờ sao, dù cho lực ly tâm to lớn hơn nữa, cũng không có mảy may tản mát đi ra ngoài. Nguyên khí xoay tròn, liền như to lớn động cơ điện xoay lên giống như, vừa bắt đầu cực kỳ trầm trọng. Một khi quán tính bắt đầu tác dụng, tốc độ kia quả là nhanh được làm người ta sợ hãi. Theo nguyên khí toàn chuyển đến cực hạn, đột nhiên, Hạ Nhược Phi cảm giác được nguyên bản ở lực ly tâm ảnh hưởng nguyên khí tựa như lúc nào cũng muốn tản mát đi ra ngoài, nhưng bây giờ lại đột nhiên cải biến, một hồi đã biến thành hướng vào phía trong thang co, một luồng to lớn sức hút cũng theo tới. Đây giống như là cơi thuyền hải tặc thời điểm, đến rồi điểm cao nhất phía sau một hồi lại bắt đầu trụy xuống. Từ siêu trọng đến mất trọng lực trong nháy mắt chuyển hóa, để trái tim của người ta dường như muốn từ trong lồng ngực bay ra ngoài giống như. Cái cảm giác này là phi thường tương tự, để Hạ Nhược Phi cảm thấy một trận khó chịu. Đương nhiên, hắn cũng không có thời gian đi nghĩ quá nhiều, là nguyên khí vòng xoáy phát sinh sức hút thời điểm. Hắn nhất thời cảm thấy bên trong đan điền một trận hư không công pháp bên trong có miêu tả cái cảm giác này, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi không chỉ không kinh hoàng. Ngược lại là cảm giác được một trận mừng rỡ. Hắn biết, làm bên trong đan điền cái kia nguyên khí hình thành luồng khí xoáy bắt đầu có cắn nuốt thuộc tính, liền nói rõ nguyên khí vòng xoáy đã dựng thành công. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng kia không chút nào dám thư giãn, bây giờ này nguyên khí vòng xoáy đã như hố đen giống như vậy, không ngừng mà đem Du Cách nguyên khí nuốt chửng đi vào đến lớn mạnh tự thân, lúc này hắn bên trong đan điền vô cùng trống vắng. Hạ Nhược Phi vội vã toàn lực vận chuyển đại đạo quyết tầng thứ 2 tâm pháp, điên cuồng hấp thu ngoại giới linh khí nồng nặc, đồng thời nhanh chóng chuyển hóa thành bên trong đan điền nguyên khí.